Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Anh từ đằng sau đưa tay ra, rút ra một bọc mà nhân viên khách sạn đã chuẩn bị tốt. Chúng ta hôm nay sẽ thưởng thức trà chiều cùng điểm tâm. Khi bầu trời đã tối đen, có thể tìm một chỗ dừng chân rồi thuận tiện ăn cơm. Anh tất nhiên không có khả năng nói cho cô, kỳ thật vì một chuyến lưu lạc thiên nhai này, anh đã sớm an bài hết thảy. Nguyễn Yến Hy tò mò, tiếp nhận một bọc đồ màu lam. Bên trong khăn có bữa cơm dã ngoại cùng hoa quả, làm mắt của cô sáng lên. Chúng ta có thể dừng lại ăn cơm dã ngoại sao? Cô chưa từng nói với người khác rằng, kỳ thật trong đầu cô cất giấu rất nhiều ý tưởng khờ dại. Chính cô biết rằng nói cho người khác biết, họ sẽ chỉ cười nói cô không thực tế, giống một đứa nhỏ ngốc nghếch, là một cô gái luôn say trong mộng đẹp. Cô tình nguyện lang thang dưới trời nắng trên bãi cỏ, ăn cơm dã ngoại, mà không muốn ở một vũ hội trong một tòa thành xa hoa. Đi tiếp lên phía trước có một nơi rất được. Nếu không có kế hoạch tốt từ trước, nhiều ảo tưởng lãng mạn đều sẽ không thể xuất hiện dọc bờ sông, mà chỉ có trong một thế giới hư vô. Hắc Tư Khoa là một người thực tế, nhưng anh nguyện ý vì cô gái nhỏ này mà hoàn thành tất cả giấc mộng của cô. Cho dù giấc mộng trong mắt người chỉ là bé nhỏ không đáng kể. Bất quá, hình ảnh những con cá thì có điểm phiền toái. Anh cười, tay duỗi ra chỉ cái tủ lạnh nhỏ trên thuyền. Em nhìn xem bên trong có cái gì. Anh đang điều khiển thuyền, không có phương tiện lấy ra. Nguyễn Yến Hy giống như đang tìm trong bảo khổ. Không người nhìn thấy có nước trái cây, kem, còn có sandwich cùng salad. Cô vui vẻ cùng yêu thích nổi lên thần thái sung sướng. Anh đã chuẩn bị từ lúc nào vậy? Cô có khởi dại đến mấy, cũng không nghĩ rằng anh có cái túi thần, ngay cả thực vật đều dựa vào phép thuật để tạo ra. Chuẩn bị không mất bao nhiêu thời gian mà cũng do nhân viên phục vụ khách sạn chuẩn bị mà. Anh chỉ cần mở miệng phiền toái bọn họ một chút thôi. Hắc Thứ Khoan cười nói. Nguyễn Yến Hy đang cầm giỏ đựng cơm dã ngoại, khóe môi nở một nụ cười ngọt ngào ấm áp. Chỉ là cơm dã ngoại, không tính là lễ vật hoặc kinh hỉ gì, hưng phấn của cô có vẻ quá lớn đi. Nhưng là Hắc Thứ Khoan nhớ rõ những lời đó của cô. Ngày hôm qua, khi bọn họ về rời khỏi Tây Ban Nha, cô nói, nếu có thể ăn cơm dã ngoại ở một nơi xinh đẹp như vậy thì thật tuyệt. Ngay cả chính cô đều cảm thấy ý tưởng này thật trẻ con. Nào có người tới quảng trường để ăn cơm dã ngoại đâu. Lúc ấy cô còn đỏ mặt vì ý tưởng không thực tế của chính mình. Hắc Thứ Khoan lại nhớ rõ lời nói trẻ con đó của cô. Đơn giản như vậy liền cảm động, cảm giác có vẻ ngốc nghếch, nhưng cô vẫn cảm thấy thực vui vẻ. Vùng ngoại thành người ở thưa dần, cảnh sắc cũng không nhiễm bụi trần, thành tĩnh tú lệ. Rời đại lộ không bao lâu, bọn họ nhìn xa xa, một tòa nhà giống như một thanh kiếm đâm vào không trung. Quả thật đã thể hiện một lãnh địa tư nhân, bên ngoài không có một bóng người thủ vệ. Đường hẻm hai bên, trong không khí còn nghe được thanh âm, làm cho tâm thần người ta thấy yên lặng, cùng hương khí độc đáo. Nơi này hình như là vùng đất của tư nhân, cứ như vậy xông tới được sao? Nguyễn Yến Hy nghĩ muốn hỏi như vậy, nhưng cảm xúc hưng phấn khi lưu lạc làm cho cô không nói ra miệng. Cô đoán tòa nhà kia cổ kính như là một giáo đường vậy, bởi vì khi xe tiến vào trong, cô đã có thể thấy nhất thanh nhị sở kiến trúc trên vách tường. Đó là một phần của kiến trúc Gothic, thức cổ vô cùng độc đáo. Anh nghĩ ở trong này ăn cơm dã ngoại, có điều sẽ không bị quấy nhiễu. Nơi này là nhà ở của Lão Tam, mua được từ buổi bán đấu giá các tác phẩm nghệ thuật. Nếu cô đang cùng với anh lưu lạc, thì anh quyết định sẽ tiếp tục cho cô bảo trì ảo tưởng tươi đẹp, lưu lạc mà vẫn còn về nhà ăn cơm dã ngoại. Sao có thể xem là lưu lạc đây? Nhưng mà chủ nhân, nơi này đáp ứng cho chúng ta tới sao? Cửa xe mở ra, trước mặt rộng mở trong sáng, Nguyễn Yến Hy cơ hồ phải nhịn không kinh hô ra tiếng. Ở cuối rừng cây là một hồ nhân tạo, mặt hồ có ánh lam như màu bầu trời Thổ Nhĩ Kỳ, còn có sắc rậm đỏ là Cố Bảo. Trên mặt hồ, thiên nga tập trung thành đàn rẽ nước lăn tăn. Ven hồ, mặt cỏ xanh biếc như một tấm thảm thật lớn đập vào mắt. Cuộn sóng nhẹ nhàng chậm chạp phập phồng, chung quanh là tiếng rậm rì từ rừng cây, tạo thành đường biên giới. Yên tâm đi, Cố Bảo đang định bán đấu giá, cho nên chủ nhân không ở đây. Thực ra là anh đã ra lệnh cho mấy chục người hầu tạm thời ly khai Cố Bảo, ngay cả lão đầu bếp nữ cũng không lưu lại. Em vừa thấy rồi đấy, thủ vệ khi chúng ta tiến vào tòa nhà, họ đang ngủ gà ngủ gật ở chòi nghỉ mát. Sau này, anh sẽ hảo hảo thưởng cho những người chưa kịp rời đi. Nhưng kịp thời ứng biến, thủ vệ giả bộ ngủ, anh hy vọng bọn họ không phải ngủ thật rồi quên không trốn đi. Nguyễn Yến Hy vừa hưng phấn vừa khẩn trương, Nếu chúng ta bị phát hiện thì làm sao bây giờ? Đây là lãnh địa tư nhân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net